Vương quốc màu xám, chương 102, C102, chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ngày hôm sau, Tần Thái đang rửa mặt thì nhận được cuộc gọi gọi từ Bạch Cập, kiểm tra mail. Lời ít ý nhiều, Tần Thái không hiểu có chuyện gì. Cô mở máy tính lên, xem hòm thư thì quả nhiên bên trong có một email gửi đến. Nhìn bề ngoài có vẻ rất trang trọng chính thức, phía trên còn có logo của Nhân Gian. Tần Thái đọc kỹ nội dung, là một phú thương họ Chu đang xin giúp đỡ. Gần đây ông ta luôn mơ thấy bản thân nằm cạnh một người phụ nữ, điều đáng sợ là mặt cô ta như làm bằng giấy, lông mày mắt mũi như vẽ mà nên. Tần Thái suy nghĩ một hồi, vừa lúc Sa Ưng đã dậy, thấy cô ngồi ngốc ở đó liền nhìn thoáng qua màn hình. Sau đó anh vỗ vỗ vai Tần Thái, hắn giao nhiệm vụ cho cô đấy, cố lên, cô còn mông lung lắm, hỏi, giao thì phải làm à? Dù sao bây giờ tôi cũng không thiếu tiền. Sa Ưng xoa đầu Tần Thái. Đồ ngốc, cô nghĩ tại sao hắn không giao việc này cho thuộc hạ của hắn mà lại bỗng nhiên giao cho cô. Tần Thái hỏi lại, tại sao? Sa Ưng thật muốn đánh cô. Tự nghĩ đi. Sau đó, Sa Ưng và Đàm Tiếu giúp cô thảo luận chi tiết nhiệm vụ này. Đàm Tiếu liên tục gật đầu, nhanh chóng đi chuẩn bị. Sa Ưng đánh cô một cái nhẹ. Cũng chẳng phải lần đầu làm việc, cô sợ cái gì? Tần Thái đi tới đi lui, người yêu cầu là Chu Nhận Phong đó, ông ta xuất hiện nhiều lần trên cả TV với bìa tạp chí rồi. Sa Ưng người lớn, yên tâm đi, ông ta muốn gặp cô còn khó hơn. Chẳng có TV hay tạp chí nào đăng được cô cả. Anh tiến tới gần cô, giọng nói kiên định, đối phó với loại người này, đừng để bọn họ có thái độ ngang hàng với cô. Lúc Tần Thái ra khỏi cửa, mặc một bộ tăng y màu lam nhạt. Năm nay cô cùng lắm là 19 tuổi, bộ dáng còn nét trẻ con, lúc này nhìn vào gương cô mém cười ná thở. Vốn dĩ Đàm Tiếu còn chuẩn bị một vòng tràng hạt bằng vàng ròng, nhưng với người dầu nứt đố đổ vách như Chu Nhận Phong thì thứ này làm sao lọt vào mắt ông ta được. Lại cười đến lăn lộn, địa điểm hẹn gặp Chu Nhận Phong là ở công viên Sơn Hồ Thế Kỷ, may mắn là trước khi đi Tần Thái đã ngủ một lát. Cô muốn xem là thứ gì quấn lấy hắn ta. Cuối cùng phát hiện tên này còn giấu rất nhiều thứ không sạch bên người. Chắc hẳn hắn nhiều lần liên hệ với người trong huyền môn. Lúc này hắn đã sai người đặt sẵn một trận pháp trong Sơn Hồ Thế Kỷ, chắc có ý muốn thử bản lĩnh của cô đây. Tần Thái lười đối phó với mấy thứ nhảm nhí đó, cô xem đến chuyện sắp xảy ra, thì tìm thấy hắn ở một biệt thự khu phản âm cổ đạo. Tỉnh lại, cô không nói gì nhiều, cùng Đàm Tiếu chạy thẳng đến khu biệt thự kia. Nơi Chu Nhận Phong ở là chỗ đắt đỏ nhất thành phố Tam Hỏa, bên cạnh là khu rừng của chùa Phản Âm. Có thể thấy được hắn rất tín Phật, nhiều hơn là kính sợ. Đàm Tiếu lái xe đến nơi, bị bảo vệ cản lại kiểm tra cả nửa ngày mới cho đi vào. Bánh xe nghiến qua mặt cỏ, dừng trước một ngôi nhà. Trước cửa chỉ có một dì quét rác, thấy chiếc xe của hai người đi qua thì rất nhanh đã lau dọn nơi bánh xe nghiến qua. Tần Thái nhìn ra. Đây là ngại bọn họ làm dơ nơi này sao? Cô hơi tức giận rồi đó. Má, dám coi thường tôi à? Cô vừa bước xuống xe đã nghênh ngang đi thẳng tới. Hơn nữa còn không dẫm lên thảm lót. Bác gái nổi giận, người này mù rồi sao? Tần Thái khẽ nâng mắt, dùng tinh thần áp chế. Dì kia dù sao chỉ là người thường. Tuy rằng có hung hãn nhưng làm sao hung nổi với cô? Ánh mắt vừa chạm thì như sau lưng có người gì đá lạnh vào, cả người rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thái không nói năng gì với dì ta, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Phòng khách này rộng bằng một sân bóng rổ nhỏ, Chu Nhận Phong đang ngồi trên sofa. Thấy mặt Tần Thái thì hắn bất mãn, tôi mời là mời Bạch tiên sinh, vì sao lại phái cô ta tới chứ? Phái một phụ nữ đến đây làm gì, tôi không tìm gái để. Hắn còn chưa nói xong, đã thấy cổ bị bóp chặt, bàn tay mềm mại trong nháy mắt đã nắm cổ hắn. Lòng cả kinh, đám bảo vệ lúc này mới phản ứng kịp, ồn ào chĩa súng vào cô. Tần Thái dùng lực mạnh hơn, ngữ khí âm ngoan nói với hắn. Người đoán là súng của bọn họ với tay của ta, cái nào nhanh hơn? Hắn thật sự thất vọng với bộ đội đặc chủng xuất ngũ này rồi, lập tức thái độ tốt hẳn. Vâng vâng, đại sư, nếu người đã tới thì chúng ta bàn chuyện chính, đừng chậm trễ thời gian được không? Coi như hắn biết thức thời, Tần Thái chậm rãi thả tay. Cả người phóng ra áp chế tinh thần, Chu Nhận Phong run lên, suýt nữa là tim nhảy ra ngoài. Tần Thái thu lại, hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, khẽ cười. Mời đại sư ngồi, chúng ta nói chuyện, nói chuyện. Bây giờ Tần Thái thật sự khinh thường hắn, những khẩn trương lúc trước hoàn toàn bay biến. Cô ngồi xuống sofa, dần dần có cảm giác là phú thương thì sao, danh nhân thì có gì đâu. Bọn họ đều là người bình thường cả. Nếu trước đây cô cố gắng thể hiện sự thị uy, thì bây giờ chính là sự lạnh nhạt tự nhiên. Cô chẳng nói lời nào, Chu Nhận Phong nhướng mày uống ngụm trà, rồi phất tay bảo người hầu rót thêm. Thấy Tần Thái vẫn lạnh như băng, hắn cười gượng rồi nói. Đại sư, tôi nghĩ là có thứ gì không sạch sẽ ở gần tôi. Tháng này đã thấy hai lần, cứ như là người phụ nữ bằng giấy. Tần Thái không hỏi sinh thần bát tự, đi thẳng vào phòng ngủ của hắn. Phòng hắn rất lớn, ở giữa là một cái giường nước màu trắng bạc, phong cách trang trí cực kỳ xa hoa. Tần Thái đứng cạnh giường, nhắm mắt lại, bây giờ cô nhập định rất dễ. Hồn phách cô xuất ra, quả nhiên nơi này có chút âm khí nhàn nhạt, lại không giống oán quỷ. Tần Thái chậm rãi bước theo dấu vết, bỗng thấy trên hành lang đối diện phòng ngủ, có một bóng dáng màu đỏ chạy sượt qua. Cô chỉ vừa kịp nhìn thấy góc áo, Tần Thái chạy nhanh đuổi theo, tay phải nắm chặt pháp khí. Dọc đường còn kiểm tra các phòng, cô phát hiện nơi này bày cúng rất nhiều tượng Phật. Hơn nữa đều là đã được khai quang bởi cao nhân. Phong thủy nơi này cũng rất tốt, sao lại có chuyện như thế? Cách chương